Chương 321, tỉ muội xé, phụ bù kỳ chiến tạt su mạ kỳ. Canh ba cầu toàn đạt. Chuyện này đây là năng lực gì? Tạt su mạ kỳ cau mày nhìn phía xa xa thi thể của người khổng lồ, vừa quay đầu nhìn phụ bù kỳ một chút, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và xa lạ, giống như thoáng cái không nhận biết cô em gái này rồi. Trong lòng hắn, phụ bù kỳ hẳn là chẳng qua là một cái tam lưu niệm động lực năng lực giả, thực lực liền lúc mình 5-6 tuổi cũng không bằng. Nhưng là một kiếm này, chính là trong hiệp hội anh hùng kiếm thuật đệ nhất nguyên tử võ sĩ đều chém không ra mà tại Tạt Sủ Mạ Kỳ kinh ngạc vô hình, phụ bù kỳ lại quay đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy sau lưng cái đó ăn mặc áo khoác ngoài đầu trọc. Xem phó bản nàng liếc mắt liền có thể nhận ra, cái này trên đầu không có một cọng lông da hỏa, chính là trong thế giới nàng đang ở bụt lớn nhất, hoàn hồn man sẽ tạ mạ bất quá cái này cường đại đến biến thái nam nhân, lúc này lại là thờ ơ vô tình. Ủ rũ cúi đầu, thiếu chút nữa liền muốn thất ý thể trước khuất toa a, tại sao ta không biết bay a, nếu có thể giống như trong phim ảnh siêu nhân như vậy trên không trung bay liền tốt rồi, như vậy ta liền sẽ không bỏ qua quái nhân kia rồi. Sẽ tả mạ cạp mắt vô thần, một bên lẩm bẩm, một bên xoay người loạn choạng mà đi rồi. Nhìn thấy đầu chọc rời đi, phụ bù kỳ thở dài một cái, lúc này nàng mới phát hiện sau lưng mình đều ra một chút mồ hôi lạnh. Mặc dù trên người tên đầu chọc trước mắt này không có chút nào cường giả bá khí, nhưng là phụ bù kỳ nhưng là biết, hắn rốt cuộc cường đại đến mức cỡ độ như thế nào, hoàn toàn mở ra hạn chế khí đầu chọc, tại hiện tại trên địa cầu này, là tuyệt không địch thủ, chính là lợi hại hơn nữa cường giả, cũng không chống đỡ được. Hắn nghiêm túc đả kích mà nhìn phụ bù kỳ xoay người, một bộ căn bản không đem mình để ở trong mắt, Tạt Sủ Mạ Kỳ trong lòng trừ kinh ngạc, rất nhanh liền dâng lên một cơn lửa giận. Ngươi nha. Đầu chết tiệt này, có chút năng lực liền dám xem thường chị ngươi, ta nhìn ta không ngừ ngay ta y. Nàng muốn nổi đoá, trong đầu đống nhiên thoáng qua một cái không tưởng tượng nổi ý nghĩ, trước ta cảm nhận được loại đau khổ này, chắc là phụ bù kỳ đang cùng một người nam nhân mà nàng hiện tại lại có loại siêu năng lực quái dị này, chẳng lẽ hai người này có liên quan, dựa vào nghịch thiên giác quan thứ 6, ta xù mạ kỳ càng nghĩ càng cảm thấy cái suy đoán này có đạo lý, không nhịn được quá to, phụ bù kỳ. Ngươi loại năng lực này là từ đâu tới, chẳng lẽ là cùng nam nhân có quan hệ, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Nghe một chút Tạt Sủ Mạ Kỳ lời ấy, trên mặt phụ bù kỳ lập tức biến đến đỏ bừng một mảnh, nàng dù sao vẫn là một cái nữ hài trẻ tuổi tử, đối với quan hệ giữa nàng và huẩn vốn là có chút ngượng ngùng. Lại cộng thêm Tạt Sủ Mạ Kỳ nhiều năm qua xây dựng ảnh hưởng, phụ bù kỳ nhất thời chỉ cảm thấy tâm sắp nhảy ra cổ họng, liền đầu đều thấp xuống, hồi lâu không nói ra lời. Nhìn nàng cái bộ dáng này, không chỉ Tạt Sủ Mạ Kỳ trong lòng vừa kinh vừa sợ, bên trong phòng chat lai cũng là nổ nổi. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, người mới này mới vừa vặn vào bầy chứ nhân viên quản lý lúc nào nắm giữ năng lực như vậy à, nha lại còn có thể để cho manh tân một cái liền từ yếu trở nên mạnh mẽ, lúc nào cũng tới giúp ta một chút à, ta cũng rất muốn đi dị thế giới mạo hiểm à, tác giả độc nhãn, ha ha ha. Ngươi không thấy phú bù kỳ nha đầu kia tu đến đầu cũng không ngấc lên được sao, nàng vì trở nên mạnh mẽ, khẳng định cũng là cùng nhân viên quản lý có giao dịch đã đánh đổi như vậy ngươi. Trả nổi sao, ha ha, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hơi sợ, giống như dung mạo ta khó nhìn như vậy, vóc dáng lại lùn, nhân viên quản lý khẳng định không nhìn chúng, cho nên ta vẫn là tiếp tục làm người đi đường của ta người xem tốt rồi. Hi hi, ta có thể nhìn thấy tử vong, hừ. Dựa vào nam nhân tới trở nên mạnh mẽ, trên bản chất vẫn là cái người yếu, ta không làm người rồi, không thể nói như thế, quản ngươi là dùng phương pháp gì trở nên mạnh mẽ chính là mạnh mẽ nữ vương tổ ký hoa đại, nhìn người khổng lồ kia lớn nhỏ cùng lực tàn phá, chính là ta dùng tới sở xạ nú đều muốn đánh nữ A Nga Y Phú Bù Kỳ gia nhập bầy còn không có mấy ngày đi lại một đòn liền đem hắn đánh ngã, nhân viên quản lý đến tột cùng là làm sao cường hóa nàng. Thật là có chút khó tin Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, ha ha, ta chỉ có thể nói, nàng dùng chính là thế giới chúng ta sức mạnh bất quá, có thể nhanh như vậy liền thích ứng quyền năng, có thể thấy nha đầu này vẫn có thiên phú mỹ xạ cả hờ, a a thật hâm mộ, không nghĩ tới giáo chủ thế giới của ngươi lại có thể thần kỳ như vậy, có thể nhanh như vậy liền để người lột xác lần kế, ta cũng muốn đi nữ vương tổ ký hoa đại, hừ, nếu như ngươi muốn đi, ta đây cũng muốn đi mỹ xạ cả hờ. Có muốn hay không đánh một trận ai thắng liền ai đi huẩn, ách, các ngươi vẫn là đem sự chú ý thả ở trên phát sóng trực tiếp đi. Đôi tỷ muội này lập tức muốn đánh lúc này, chỉ thấy tạt xù mạ kỳ bay ở trên trời, hung tợn nhìn chằm chằm phụ đủ kỳ, màu xanh lá cây tóc quăn không gió mà bay, trên không trung tùy ý quanh quẩn, nhìn qua quả thật là liền cùng trong truyền thuyết mỡ đỡ xạ không sai biệt lắm. Ép phụ đủ kỳ người cùng người nam nhân kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì còn không cho ta theo thực chiêu tới ở trong lòng của tạt xù mạ kỳ. Phụ đủ kỳ từ đầu đến cuối là vậy cần nàng bảo vệ vô dụng tiểu muội muội, nhưng là bây giờ, nàng lại vì trở nên mạnh mẽ, chạy đi cùng một cái nào đó nam nhân nghĩ tới cái loại này hình ảnh. Tạt xù mạ kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng lên, niệm động lực khủng bố bắt đầu điên cuồng bùng nổ ầm ầm. Phụ đủ kỳ chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động kịch liệt, nếu như nàng không phải là đón nhận đủ loại huyết thanh cường hóa, đã sớm ngã xuống, nhưng là... Tiếp theo nàng chỉ nghe dưới đất truyền tới một tiếng có như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, sau đó chính là một trận giống như trời long đất lỡ. Một dạng rung mạnh ngành trên người phú bù kỳ một cái liền cảm nhận được một cổ áp lực cường đại, thiếu chút nữa thì đưa nàng đè ngã xuống đất. Mà đợi nàng phản ứng lại, định thần nhìn lại, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể đều bắt đầu khẽ run lên. Nguyên lai nàng đứng cái kia mảnh quốc lộ, đạt tới 400-500 mét dài. Hiện tại đã nhô lên, bay đến cách mặt đất mấy cây số trên trời bên cạnh chính là mây trắng. Tạt xù mạ kỳ lại dùng nàng niệm động lực, thoang cái liền đem một con đường cho kéo lên, lại ký thác lên trời nhìn lấy phú đủ kỳ kinh hoàng thất thố. Tạt xù mạ kỳ nói một cách lạnh lùng, đều tại ta sơ sót đối với ngươi quản giáo, mới để cho ngươi bị nam nhân không rõ lai lịch lừa. Ngươi bây giờ liền nói cho ta biết xú nam nhân đó là ai. Sau đó liền cùng ta trở về ta mới không được. Phú Bù Kỳ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, rút ra đao nhỏ hướng về phía Tạt Xù Mạ Kỳ, hít sâu một hơi nói, ta đã quyết định rồi, muốn án ý chí của mình tới làm việc. Sẽ không để cho tỷ tỷ ngươi tới can thiệp nhân sinh của ta, nếu không, chính là tỷ tỷ, ta cũng phải hạ gục nuốt xuống một bãi nước miếng. Phú Bù Kỳ bắt đầu đọc kỳ dị từ giải phóng, đao nhỏ lên, cũng toát ra ánh sáng màu xanh. Rất nhanh liền lan tràn đến toàn thân của nàng. Ôn hiệu bè sẽ bạ dịt in tố lì tật en xa đạo, thê hơn, hiệu não dệt thê toại lì tật thê hệ vĩu giờ dạ gồng ngự phồn.